Chú xin ký đơn. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nhà Mộ Dung, Diệp Thánh Sinh có chút áy náy, vội vàng vùi đầu che giấu sự bất đắc dĩ của mình. Tốt hơn là em nên đến bệnh viện. Phụ khoa đã được kiểm tra. Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng. Còn kê một ít thuốc. Chỉ cần chú ý tĩnh dưỡng là được. Sau khi ra khỏi bệnh viện, khi Mộ Dung lên xe, nhìn cô hỏi, em không sao chứ? Diệp Thánh Sinh lắc đầu. Em đã nói với anh là không sao rồi. Nhưng anh cứ khăng khăng đòi em kiểm tra sức khỏe. Không sao, vậy chuẩn bị đi. Cùng anh về nhà gặp ba mẹ. Mộ Dung Kỳ lái xe đi. Diệp Thánh Sinh đột nhiên quay đầu nhìn anh. Không phải anh nói đến bệnh viện sẽ không tới nhà anh sao? Anh liếc nhìn cô, thấy cô rõ ràng không muốn đến nhà anh. Trong lòng bỗng cảm thấy chua xót. Anh hỏi, Thánh Sinh, em có muốn làm hòa với Diệp Vân Triệt không? Diệp Thánh Sinh luôn trả ơn. Cho dù không phải anh đón cô rời đi, mà khi cô bị băng huyết lúc sinh Liên Liên. Nếu Mộ Dung Kỳ không tìm được bác sĩ giỏi nhất, làm sao cô có thể sống sót? Là anh đã cứu mạng cô và con gái cô. Hơn nữa, cô luôn nhớ những năm này anh đối với Liên Liên tốt như thế nào. Nghĩ đến đây, Diệp Thánh Sinh đỏ mặt nói. Được, em sẽ cùng anh đến nhà anh. Lại quay sang nhìn anh. Cô hỏi, vậy anh định nói với gia đình anh chuyện của em và Liên Liên như thế nào? Anh đã nói Liên Liên là con anh. Nếu họ không tin, anh sẽ làm xét nghiệm DNA. Em chỉ cần đưa Liên Liên về nhà với anh. Sau đó chúng ta về sống ở biệt thự số 6. Bọn họ sẽ không quấy rầy chúng ta. Về phần chuyện gia đình, sẽ giải quyết trước. Tuyệt đối không để cho cô chịu bất kỳ ủy khuất nào. Diệp Thánh Sinh không nói gì. Mộ Dung Kỳ đưa cho cô một tài liệu khác. Xem thông tin đi. Anh giúp em tạo thân phận khác. Chờ ba mẹ anh hỏi. Em cứ việc dựa vào thông tin này đi. Diệp Thánh Sinh cầm lấy. Cẩn thận xem xét. Trên thông tin, ba mẹ của Diệp Thánh Sinh kinh doanh ngọc bích. Và sau khi họ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, cô ấy được thừa kế công việc kinh doanh của gia đình. Nó cũng nói hai người đã ở bên nhau 4 năm trước. Sau khi yêu nhau, họ chia tay giữa chừng. Sau này gặp cô, anh mới biết cô sinh con cho anh nên anh muốn cho mẹ con họ nhận tổ tiên. Diệp Thánh Sinh vẫn còn hơi lo lắng sau khi đọc nó. Anh không sợ người nhà phát hiện anh làm giả tất cả sao? Bọn họ đã từng gặp qua em. Mộ Dung Kỳ giải thích. Ngoại trừ Cung Hàn biết em. Anh từng cho họ xem ảnh của em không ai có ấn tượng gì. Có lẽ là bởi vì ngày đó Cung Hàn cùng em gái anh đính hôn. Cô lại bị anh gọi đi nên gia đình không để ý đến cô. Diệp Hân Nhiên thì sao? Cô ấy cũng biết em. Diệp Thánh Sinh lại nói. Mộ Dung Kỳ cười nói. Con nhỏ đó không thường xuyên tới nhà anh. Huống chi chúng ta cũng không ở nhà. Sau này cho dù nó phát hiện, anh cũng sẽ bảo nó câm miệng. Anh đã sẵn sàng đưa cô về nhà. Chắc chắn đã sắp xếp mọi thứ. Diệp Thánh Sinh ngừng nói. Tiếp tục cúi đầu đọc tài liệu. Mộ Dung Kỳ liếc nhìn cô một cái. Nói, vậy ngày mai chúng ta đi nhé. Mang theo Liên Liên. Diệp Thánh Sinh rất muốn nói. Em có thể không đi sao? Nhưng cô không muốn làm anh thất vọng nên chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, coi như để trả ơn anh ấy. Dù sao thì tất cả đều là giả. Sau khi Diệp Thánh Sinh trở lại, Đường Ninh vội vã làm việc và về nước C sau khi ở lại 2 ngày. Và Mộ Dung Kỳ đã sắp xếp mọi thứ. Chiều nay, anh đích thân đưa Diệp Thánh Sinh và Liên Liên về nhà Mộ Dung. Diệp Thánh Sinh lần thứ 2 bước vào nhà Mộ Dung. Vẫn cảm thấy cung điện xa hoa này rất quen thuộc. Nhưng cô không thể nhớ mình đã ở đây khi nào ngoại trừ thời điểm cách đây 4 năm. Mộ Dung Kỳ bế đứa trẻ trong lòng đang vỗ tay thích thú kêu lên. Oa, ngôi nhà lớn vậy. Ba ơi, đây là nhà của ba sao? Vậy Liên Liên có thể làm công chúa nhỏ ở đây không? Mộ Dung Kỳ bật cười. Giơ tay véo khuôn mặt non nớt của đứa trẻ. Đương nhiên, chỉ cần Liên Liên muốn. Con vĩnh viễn là tiểu công chúa ở đây. Được, Liên Liên muốn làm tiểu công chúa ở đây. Cô bé rất vui vẻ, ngồi ở trong lòng Mộ Dung Kỳ. Hai đôi mắt to lấp lánh nhìn xung quanh một cách ngạc nhiên và tò mò. Khi gia đình Mộ Dung biết rằng con trai sẽ mang bạn gái và một đứa trẻ về, cả gia đình đã tập hợp lại, tính cả gia đình chú, tổng cộng có mấy chục người. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành. Hơn nữa, phần lớn đều là đàn ông. Chỉ là thế hệ của Mộ Dung. Cả đại gia đình có hơn chục anh em. Nhưng chỉ có một cô con gái. Mộ Dung Lưu Tranh. Những người con trai này đều có ngoại hình xuất chúng và tài năng. Cha của Mộ Dung Kỳ, Mộ Dung Phi Dương, có địa vị và quyền lực rất cao. Vì vậy ông luôn ngồi ở vị trí cao nhất trong mỗi buổi họp mặt gia đình. Ông ngoài 60, nhưng trông như một người đàn ông trung niên, mặc trang phục tướng quân, khí chất uy nghiêm và ánh mắt sắc bén. Chỉ cần ánh mắt của ông không vui, trong phòng không ai dám nói lời nào. Như bây giờ, mọi người đang chờ đợi vị thiếu gia thứ ba mang người phụ nữ và đứa con gái ngoài giá thú từ bên ngoài về. Khi Diệp Thánh Sinh đi theo Mộ Dung Kỳ vào phòng khách lộng lẫy, cô ngước mắt lên thấy có rất nhiều người. Mặc dù đã từng nhìn thấy trong nhà của họ Diệp, nhưng cô vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Quá nhiều người khiến cô lo lắng. Mộ Dung Kỳ liếc cô, lắc lắc bàn tay của cô, trầm giọng nói, đừng sợ, tuy có rất nhiều người, nhưng bọn họ căn bản là tới đây xem náo nhiệt, chỉ cần để anh lo là được. Diệp Thánh Sinh gật gật đầu. Nhưng một nhóm lớn người trước mặt vẫn khiến cô cảm thấy như mình đang đi trên băng mỏng. Mộ Dung Kỳ nhìn đặt đứa trẻ xuống trước mặt mọi người. Chỉ vào ghế bên phải của ba và mẹ. Dạy đứa trẻ, Liên Liên, đó là ông nội, đó là bà nội, nhanh đi gọi ông bà. Liên Liên không bao giờ rụt rè. Nghe những gì ba nói, cô bé cười lao về phía Mộ Dung Phi Dương và Mộ Dung phu nhân. Ông nội, bà nội, giọng nói ngọt ngào như mật, lập tức làm tan chảy vợ chồng Mộ Dung luôn cưng chiều con gái như bảo bối. Khuôn mặt nghiêm túc và thờ ơ ban đầu, khi đứa trẻ chạy về phía họ, ngay lập tức thể hiện sự hiền hậu. Mộ Dung phu nhân bế đứa trẻ lên, thấy nó dễ thương lại duyên dáng, không khỏi cưng chiều hơn. Cháu thật sự là cháu gái nhỏ của ta sao? Mộ Dung phu nhân không giấu được vui mừng. Vuốt ve đứa nhỏ, Liên Liên ngồi trong lòng bà, mỉm cười rạng rỡ, giọng nói ngọt ngào. Đúng vậy, cháu là con gái của ba. Ba là con trai của bà nội. Vậy cháu là cháu gái của bà nội. Mộ Dung phu nhân cười nhìn chồng, thấy miệng đứa trẻ rất ngọt ngào. Mộ Dung Phi Dương luôn luôn trang nghiêm nghị, không thể không giơ tay chạm vào đứa trẻ dễ thương như vậy. Chà! Lông mày và đôi mắt thực sự giống con cháu của nhà Mộ Dung ta. Đưa mắt sang người phụ nữ bên cạnh con trai thứ ba, Mộ Dung Phi Dương hỏi, cô bao nhiêu tuổi? Ngay khi Diệp Thánh Sinh bước vào, ánh mắt rơi vào vợ chồng Mộ Dung, nhìn hai vị trưởng lão. Không hiểu sao cô đột nhiên cảm thấy khó chịu, muốn khóc, đến nỗi khi họ hỏi, cô vô thức lắc đầu. Hoàn toàn không nghe thấy Mộ Dung Phi Dương hỏi cái gì. Là Mộ Dung Kỳ nhắc nhở cô. Thánh Sinh, ba anh đang hỏi em đó. Diệp Thánh Sinh sực tỉnh, cố gắng đè nén cảm xúc dâng trào trong lồng ngực. Cúi đầu đáp, cháu 2 năm tuổi, Mộ Dung Phi Dương nói. Cũng không còn nhỏ nữa. Ta cho phép cô ở cùng A Kỳ, nhưng cô vẫn chưa đủ tư cách làm vợ A Kỳ. Cô hiểu lời ta nói chứ, cách trương.